Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, quyết chiến sinh tử. Động một cái liền bùng nổ. Ai, không có thực lực người, còn nói gì tới phản bội? Lâm U thán một câu, trong giọng nói nhưng không có một chút nào hối hận. Quy thuận ma tổ, hắn là tự nguyện. Từ lúc đó nhìn tận mắt nữ nhi bị bắt cóc đi, chính mình vô lực phản kháng lúc, Lâm Thiên nội tâm cũng đã sản sinh biến hóa. Chính mình vẫn tin chắc cái gọi là chính phái, cái gọi là thiên hạ đại nghĩa. Thế nhưng quay đầu lại, liền nữ nhi mình đều bảo hộ không, còn nói cái giám chính nghĩa, đàm luận cái giám thiên hạ. Không có lực lượng, chính nghĩa chỉ là ngoài miệng nói một chút sao? Tại sao những đại môn phái kia không quản lý mình? Tại sao bọn họ không đi chém giết ma tộc? Còn không phải là bởi vì bọn họ có tư tâm. Bọn họ sợ sệt đánh không lại. Chính nghĩa, ở trước mặt thực lực, thật, chẳng đáng là gì. Lâm Thiên bế quan một tháng, cuối cùng là nghĩ thông suốt. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Mà ma tổ đã nói, chỉ cần làm hắn cầu, là có thể trở nên mạnh mẽ. Hắn đồng ý, thánh địa các đệ tử cũng đồng ý. Các đệ tử đang nhìn quá ma tổ thực lực, đã sớm quên cái gọi là chính tà chi phân. Bọn họ chỉ muốn tiếp tục sống, nương nhờ vào ma tổ liền có thể tiếp tục sống. Vì lẽ đó, toàn bộ Phượng Vu thánh địa mấy vạn đệ tử lại không có một người phản đối Lâm Thiên làm phương pháp, thậm chí cũng tán thành. Hừ, hoàn toàn là nói bậy. Lâm Thiên, từ hôm nay lên, chúng ta đoạn tuyệt sở hữu quan hệ. Ngươi không còn là ta Hổ Thiên huynh đệ. Ta Thiên Linh cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ta Bạch Vân cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ta, chấm ngoặc kép, 9 tên thánh chủ hết thảy cùng Lâm Thiên phân rõ giới hạn. Bọn họ xưa nay không nghĩ tới, chính mình xem là bằng hữu người, thì ra là như vậy đồ hỗn trướng. Ma tộc, đây chính là bọn họ nhân loại túc địch. Còn nói thực lực ra sao, đều là mượn cớ. Lâm Thiên lắc đầu một cái, không tiếp tục nói nữa. Cảnh tượng này, là trong dự liệu, coi như bọn họ không cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, Lâm Thiên cũng sẽ chủ động mở miệng, chặt đứt sở hữu qua lại. Còn lại, chỉ có chiến đấu, một mất một còn chiến đấu. Một bầy kiến hôi, tương đương HCG Lạc Ly khinh thường hừ lạnh thiên âm thanh. Dưới cái nhìn của nàng, bất luận là trước mắt 9 cái thánh chủ, hay là đã quy hàng Lâm Thiên, đều chẳng qua là con kiến hôi a. Chỉ là nhân loại, Lạc Ly căn bản không để vào mắt, ma tộc đối với nhân loại coi rẻ, tuyệt không so với nhân loại đối với ma tộc căm hận kém. Người ma nữ này, lão phu hôm nay trước tiên tru sát ngươi. Gầm lên một tiếng, lão giả bước ra một bước, trong tay vận chuyển chân khí, giữa bầu trời lôi điện đan sen, uy nghiêm cùng cực, là lôi thánh chủ vô địch. Đây là lôi thánh chủ ngự lôi thuật sao? Thật mạnh, thậm chí ngay cả thiên lôi cũng có thể khống chế. Người lão giả này là lôi điện thánh địa thánh chủ, lôi mới phân, hắn tu luyện công pháp là ngự lôi thuật, có thể khống chế lôi điện, dị thường cường hãn. Phách, lão giả quát to một tiếng vang ầm ầm, giữa bầu trời cuồng lôi bỗng nhiên hạ xuống, chém thẳng vào Lạc Ly đỉnh đầu mà đến. Lão giả trong tay không ngừng chút nào, đánh ra vài đạo sen lẫn lôi điện trường khí. Một bộ công kích, mây bay nước chảy, dị thường cường hãn, liền ngay cả vài tên thánh chủ cũng hơi kinh hãi. Tựa hồ không nghĩ tới lão giả thực lực cư nhiên đã đến cảnh giới như vậy. Chỉ là con kiến hôi. Lạc Ly một tiếng khẽ kêu, trong tay hắc kiếm ra khỏi vỏ. Trong phút chốc, toàn bộ thiên không ma khí tràn ngập, phảng phất một thanh kiếm cũng đã ảnh hưởng đến chiến cục. Thiên lôi ầm ầm mà xuống, trước mặt trường khí cũng đã đến trước người. nhưng Lạc Ly không có một chút nào tránh né. Tố nữ quyết vận chuyển, mãnh liệt ma khí vang vọng bong bong. Hắc kiếm giơ tay lên thẳng tắp đâm về thiên lôi. Ầm ầm, trước người vài đạo trường khí cùng hắc khí trung hòa, phát sinh kịch liệt nổ tung. Lạc Ly hắc kiếm đâm vào thiên lôi bên trên, hai đạo cường thế công kích trực tiếp ở trên bầu trời nổ tung. Tĩnh Hư lão tổ, Thiên Vân lão tổ, bao quát Lâm Thiên, ba người đều là sốt sáng mà nhìn chằm chằm Lạc Ly thân ảnh. Nếu như Lạc Ly có chuyện, bọn họ tuyệt đối sẽ bị ma tổ diệt sát. Nữ nhân này cùng ma tổ quan hệ thật không đơn giản. Nếu như không phải là Lạc Ly trực tiếp dưới tử mệnh lệnh không cho phép ba người ra tay giúp nàng, ba người đã sớm xông lên diệt sát cái kia chơi thiểm điện lôi mới vân. Tại sao không cho ba người ra tay giúp chính mình? Bởi vì bọn họ là nhân loại, Lạc Ly là ma tộc nhân, nàng không cho phép bị nhân loại nhỏ yếu xem không lên. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, thiên lôi biến mất, Lạc Ly thanh âm xuất hiện ở tại chỗ, hơi thở dốc, trong tay hắc kiếm tản ra khủng bố ma khí. Cái này một chiêu Lạc Ly gắng gượng chống đỡ hạ xuống. Nàng mới vừa đột phá vạn pháp quy nhất cảnh, nhưng có thể cùng đối diện vạn pháp quy nhất trung kỳ cường giả đánh tương xứng. Loại này chiến tích đã rất lợi hại. Vô liêm sỉ, các ngươi đang xem kịch sao? Cùng tiến lên, trước tiên tru sát ma nữ này. Lão giả gầm lên giận dữ, sắc mặt đỏ lên. Vừa nãy cái kia một chiêu, hắn chân khí tiêu hao quá lớn, muốn lại triển khai cần thời gian, xuất thủ một lượt đi. Vài tên thánh chủ liếc mắt nhìn nhau, có vũ khí lấy ra vũ khí, các loại pháp bảo móc ra, không cho Lạc Ly thở dốc thời cơ, trực tiếp liền xông lên. Mặc dù là danh môn chính phái, nhưng tranh đấu phương thức còn không bằng ma tộc Quang Minh Lỗi Lạc. Cùng lúc đó, lòng đất mấy vạn tu sĩ cũng bắt đầu tiến công, cùng Phượng Vu thánh địa đệ tử đại chiến ở nhất lên. Quyết chiến sinh tử, động một cái liền bùng nổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.